bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, chương 52 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 10. Vị cô nương này cốt tương thanh kỳ, tương lai là làm chờ phủ phu nhân mệnh a. Bên đường, một cái lão đạo đối quẻ quán trước nữ tử nói, mong rằng tương lai chờ phủ hỷ yến có thể thêm lão đạo một chén rượu. Lão đạo lưu chữ đem dâu dê mù một con mắt, nhưng mồm mép một chạm vào có thể đem thiên nói toạc đi. Đem cô nương nói cao hứng không thôi. Bỏ xuống một chút bạc vụn hoan thiên hỷ địa mà rời đi, lão đạo đem bạc bay nhanh quét tiến trong tay áo. Lúc này, một bóng ma bao phủ ở hắn đỉnh đầu, lão đạo vội vàng số bạc đầu cũng không nâng, cái gì phong đem ngài cấp quát tới. Cứu nàng, Huyền Hạc lạnh một khuôn mặt, lộ ra trong lòng ngực người non nửa mặt, lão đạo cái mũi giật giật. Không mù kia chỉ mắt một chút chừng lớn, u khoát. Người nào làm ra tiểu quái vật? Hắn vừa nghe cái kia huyết hương vị liền biết Huyền Hạc ôm cái yêu ma, này nhưng không giống. Người, lão đạo nói, cứu nàng, Huyền Hạc thần tình lạnh lùng. Đột nhiên thanh kiếm đặt tại lão đạo trên cổ, náo nhiệt trên đường tức khắc một mảnh ồ lên, đám người xa xa tránh đi, người giang hồ tính tình cổ quái các có bất đồng. Bên đường trả thù việc khi có phát sinh, chỉ cần không nháo ra mạng người quan phủ là mặc kệ, lão đạo bị sắc bén kiếm gác cổ bên cạnh. Lập tức không dám lại nói nhiều, dò ra đầu đi xem hề bạch miệng vết thương, tê. Này kiếm thương, là ngươi phong ma làm đi, lão đạo nhìn thoáng qua miệng vết thương. Khom lưng ở sạp thượng tạp vật đôi một trận tìm kiếm, mơ siêu đào ra một cái bùn bình, bình là màu đen. Nước bùn giống nhau cao trạng thể. Hắn đào ra một đống tới trực tiếp hướng hề bạch miệng vết thương thượng mặt, Huyền Hạc ôm hề bạch. Tay nắm thật chặt, lão đạo cười nhạo nói, không chết được. Mà nhãi con mệnh ngạnh, chính là mệt rớt khí huyết quá nhiều. Ăn vài người thì tốt rồi, Huyền Hạc lạnh băng ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn, lão đạo cười mỉa, hảo. Sao, hảo sao, này tiểu cô nương rất ngoan, ta dám khẳng định nàng từ nhỏ đến lớn không hút hơn người huyết. Gần nhất một lần ăn cơm ở vừa mới, Huyền Hạc lạnh băng bộ dáng làm người đoán không ra hẳn ý nghĩ. Trong lòng, mà nhãi con nếu là hút huyết tuyệt đối sẽ không lớn như vậy, mới như vậy tiểu một chút. Lão đạo xem qua, nàng kinh mạch khô khốc yếu ớt, bên trong huyết khí cơ hồ không có. Lại đến cái 2-3 năm nàng liền phải bị chính mình sống sờ sờ chết đói, lão đạo nói phát hiện. Huyền Hạc tay ở run, gì một tiếng, hắn ngẩng đầu, hiếm lạ, Huyền Hạc đem tiểu công chúa ôm vào trong ngực, về sau nàng liền giao cho. Ngươi, đem nàng mang đi, nàng hẳn là đi địa phương. Bảo hộ nàng đến có thể độc lập sinh tồn, hắn lạnh giọng nói, Huyền Hạc trưởng môn. Người cũng biết thả chạy một cái trời sinh yêu ma mang đến chính là cái gì? Là nhân giới trăm họ lầm than, lão đạo híp mắt. Trong tay bắt đầu thu sạp, ta biết, Huyền Hạc một câu phá hỏng lão đạo, từ biệt nhiều năm Huyền Hạc trưởng môn vẫn là như thế. Đúng rồi, hắn đột nhiên nhớ tới, yêu ma cùng nhân loại kinh mạch có điều bất đồng. Nhưng lấy hắn đối yêu ma hiểu biết, vừa mới mạch tương tới xem cái này tiểu cô nương rõ ràng là cái thiếu niên. Lão đạo nhớ tới trên người hắn phấn nộn váy, thật sâu chấn kinh rồi, nhớ tới Huyền Hạc đối hắn khẩn trương thái độ, càng thêm chấn kinh rồi, Huyền Hạc à Huyền Hạc, nhìn lạnh nhạt vô tình không dính bụi trần nhân gian tiên. Không nghĩ tới cũng có loại này đam mê, lão đạo tấm tắc thở dài, nàng cùng ngươi cái gì quan hệ? Ta đồ nhi, Huyền Hạc không rõ lão đạo có ý tứ gì. Đúng sự thật trả lời, nói hắn đem chỗ trống ngọc bài đặt ở hề bạch thủ hạ, cái này ngọc bài nguyên. Bản muốn khắc lên hề bạch tên, để vào thượng thanh xe mơ siêu, nhưng trong một đêm mơ siêu hết thảy đều thay đổi, không thể lại đem hề bạch lưu tại nhân gian. Nơi này không phải yêu ma hẳn là ngốc địa phương. Chỉ biết hại nàng, Huyền Hạc có thể làm chỉ có đem nàng phóng tới yêu ma giới, tìm cái có thể dạy dỗ. Nàng biến cường người, sống sót, không hơn, đại khái 8 năm sau yêu ma giới bắt đầu gặp lại khi. liền phải rút kiếm tương hướng về phía đi, ít nhất hiện tại tưởng tượng đến sát nàng. Hắn thậm chí lấy không dậy nổi phong ma. Cơ Hề Bạch bị Huyền Hạc giết. Nghe thấy cái này tin tức, Sở Mộ Vân thiếu chút nữa tại chỗ nhảy lên. Đè ở nàng đỉnh đầu nhiều năm tên là nữ chủ núi lớn hoàn toàn biến mất. Nàng gấp không chờ nổi mang lên nguyên bản liền thu thập tốt hành lễ. Nhảy ra cung tường, từ đây trời cao nhậm điều, phi biển rộng tùy cá lội. Huyền Hạc không có tiếp tục giáo thụ đạo kinh. Hắn dùng một bộ đứng đầu công pháp thay đổi hứa hẹn. Phụ ra điều kiện, cơ tê hàn sử tử cơ tê nguyệt, Huyền Hạc tận mắt nhìn thấy hành hình, hắn chưa bao giờ là cái gì cao. Ngạo không nhiễm bạch hạc, làm nhất phái trưởng môn hắn tay đế huyết, nhân loại, yêu ma, đều không ít tiểu công chúa chỉ là muốn làm cá nhân. Vì người nào nhất định phải đem nàng bức thành yêu ma. Huyền Hạc nhìn pháp trường thượng huyết, trái tim run rẩy, hắn lại nghĩ tới. Ngày đó tiểu công chúa trong thân thể chảy ra huyết, nhiều như vậy, sũng nước hắn tay áo, hy vọng về sau không bao giờ gặp lại đi. Ta sợ tái kiến khi nhất định phải phân ra ngươi chết ta sống, ở ngươi phía trước. Thủ vệ thương sinh là ta tồn tại ý nghĩa, nhưng hiện tại, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Yêu ma giới, đen nhánh không trung đen nhánh đại địa. Tĩnh mịch, trầm mạc, giống như sinh linh bãi tha ma, không có nhân loại trong tưởng tượng địa ngục giống nhau tàn khốc bộ. Dáng, nhưng lại so với địa ngục càng đáng sợ, tại đây phiến sinh linh phần mộ chung mỗi người đều là kẻ. Điên, thật không nghĩ hồi nơi này tới. Nếu không phải thiếu Huyền Hạc nhân tình, mù một con mắt lão đạo cõng Hề Bạch chậm gì gì đi ở vô. Biên vô hạn trong bóng tối, một tay cầm quẻ cờ, trụ trên mặt đất trong bóng đêm truyền đến lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh, rất nhỏ lải nhải. Lệnh người ra đầu tê dại nhìn chăm chú cảm không chỗ không ở, vô số song màu đỏ tươi đôi mắt nhìn. Trộm nơi này, lão đạo VV chính mình một rúm râu dê, dương lên quẻ cờ. Mặt trên tiểu nhi vẽ sâu giống nhau bán tiên hai chữ tức khắc biến mất. Một cái âm dương đồ hiện lên ở bố trên mặt, hai chỉ âm dương cá còn ở chuyển động, là hắn. Là hắn, hắn đã trở lại, ma nhân đồ, đi mau, kẻ điên, lại tới một cái, trong bóng đêm lệnh người sờn. Tóc gáy nhìn trộm thủy chiều thối lui, nhưng yên tĩnh hắc ám lại biến càng thêm đáng sợ, lão đạo đem Hề Bạch bối đến một gian phá phòng. Trước, đẩy cửa ra, bên trong gia cụ đều mục nát. Nhưng không có bất luận cái gì thực vật, động vật dấu vết trừ bỏ một đám ác quỷ, yêu ma trong giới không có khác sinh linh dấu vết phanh, lão đạo không chút khách khí đem Hề Bạch. Hướng trên giường vung, tỉnh liền trợn mắt, Hề Bạch mở mắt ra, đây là nào? Nàng ngực vẫn cứ còn ở ẩn ẩn làm đau, không biết là bởi vì kiếm thương vẫn là đau lòng, nàng ở miệng vết thương một sờ. Sờ đến một tay đen tuyền nước bùn, người quê quán, lão đạo từ trong bọc nhảy ra tới một bộ đạo bào. Hồi bố, đơn giản, thay, lão đạo vứt cho hắn. Sau đó thò qua tới vẻ mặt tò mò, ngươi một cái nam oa tử làm gì giả nữ trang. Nói đến cấp lão đạo nghe một chút, Hề Bạch mặt vô biểu tình, Huyền Hạc không cần ta, tối om đôi mắt đáng sợ cực kỳ, ngươi là yêu ma. Như thế nào? Còn tưởng cùng Huyền Hạc yêu đương. Lão đạo vỗ vỗ quần áo đứng dậy, Huyền Hạc sư phụ từng vì hắn bạc quá một quẻ. Hắn kiếp này tình kiếp ứng ở một vị chân thần. Thế gian nào có chân thần. Nghĩ đến Huyền Hạc không lâu nên thành tiên, lão đạo bỏ qua Hề Bạch càng ngày càng khủng bố thần sắc. Tiếp tục nói, đến nỗi ngươi thành thành thật thật ngốc tại yêu ma giới. Lại đi ra ngoài phòng chừng mấy trăm năm mơ siêu, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn tìm Huyền Hạc. Hề Bạch đồng tử màu đỏ tươi. Một đầu tán loạn đầu tóc không gió tự động, tưởng tượng đến Huyền Hạc sẽ có người khác hắn liền ghen. Ghét muốn phát cuồng, muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Hảo, lão đạo nhoáng lên quẻ cờ. Hề Bạch trong mắt màu đỏ tươi bị áp chế đi xuống, trước biến cường đi. Bằng không ở yêu ma giới liền sống sót đều khó. Gì nói mặt khác, lão đạo tung ra một cái bình sứ. Làm một cái đủ tư cách yêu ma. Bước đầu tiên, Hảo Hảo ăn cơm siêu, mạnh mẽ ngụy trang nhân loại sẽ chỉ làm chính mình ly chết không xa cường. Đại mới là hết thảy tư bản, Hề Bạch tiếp nhận bình sứ mở ra. Dày đặc mùi máu tươi truyền ra chính tông yêu ma huyết. Cùng những cái đó thấp kém ma nhân huyết không giống nhau. Đại bổ, lão đạo một bên thu thập hoang phế hồi lâu nhà ở một bên nói, Hề Bạch đem bình sứ máu uống. Một hơi cạn sạch như thế nào biến cường? Ở yêu ma giới, biến cường chỉ có một cái lộ. Giết chóc lão đạo nói, vậy sát. Nếu yêu ma giới không khai ta liền sát xuyên yêu ma giới đi tìm Huyền Hạc. Hề Bạch tối om đôi mắt. Nhìn chăm chú vào hắc á mơ siêu lão đạo đặt mông ngồi dưới đất một ngụm ăn không thành mập mạp. Ấu thể một cái, còn dinh dưỡng bất lương. Mạnh miệng nói đảo rất mãn, hắn hiện tại lấy lão tiền bối ánh mắt nhìn cái này trời sinh yêu ma. Nhãi con, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được Hề Bạch trưởng thành tốc độ kiểu gì cực nhanh, dùng kinh. Thế hãi tục tới hành vi cũng không quá quả thực giống. Quả thực giống ở lấy về nguyên bản liền có lực lượng giống nhau, kia đều là lời phía sau, sư huynh. Nhanh như vậy liền dọn đi sao? Huyền Anh chỉ huy mướn tới người hầu thu thập đồ vật vừa mới thu thập tốt sân, hắn nhìn vẻ. Mặt lạnh băng Huyền Hạc, tổng cảm thấy lần đó một thân huyết trở về lúc sau sư huynh liền có điểm không giống nhau. Nào không giống nhau không thể nói tới, giống như lạnh hơn, là càng tiếp cận tiên cái loại này vô. Tình vô dục lãnh, hoàn toàn hờ hững, làm Huyền Anh thậm chí có chút sợ hãi, Huyền Hạc lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú. Vào trong không khí một chút, nhớ lại quan khán xong cơ tê nguyệt hành hình qua đi, Huyền Hạc đạo trưởng, một người ngăn lại. Hắn, người tới một thân thái giám phục, thanh tú xinh đẹp, đúng là Mạc Ly, chúng ta có thể hợp tác, hắn làm một cái thỉnh động tác, Huyền Hạc vòng qua hắn. Liền phải rời đi, về yêu công chúa, Huyền Hạc dừng lại bước chân, giảng, Mạc Ly cười, đem Hề Bạch. Mấy năm nay ở Hoàng Cung trải qua nhất nhất nói đi. Kỹ càng tỉ mỉ đáng sợ theo hắn giảng thuật, Huyền Hạc sắc mặt càng ngày càng trầm, trong tay áo tay cầm khẩn, gân xanh toàn bộ nổi lên, cơ tê hàn. Đáng chết, hắn biểu tình lãnh khốc mà nói, chúng ta có thể hợp tác. Người muốn cơ tê hàn chết, ta muốn Mặc gia cùng cơ gia. Đoạn tử tuyệt tôn, Mặc Ly mỉm cười, Huyền Hạc lạnh băng ánh mắt đảo qua hắn, ta nhưng trợ ngươi. Sự thành lúc sau. Tự sát đi, Mặc Ly đối Hề Bạch sự biết đến như thế rõ ràng. Huyền Hạc không tin trên tay hắn sạch sẽ, sở hữu thờ ơ lạnh nhạt giả. Trên tay đều dính đầy máu tươi, những người khác Huyền Hạc không thèm để ý, chỉ có về Hề Bạch hắn một. Cái cũng sẽ không bỏ qua, bao gồm chính hắn, sao? Hết chương.